quyết lý ngô quyết ý số nông cô hiền luôn ngà mù mơ cô hồn lý ô Kurang maksud kowe dan dicucu.